Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, đệ nhị trăm chín nhị ký tên, Ngô Đồng Nguyền cửa có một mảnh cây ngô đồng hạ, đi tới một nhà không có trực tiếp huyết thống quan hệ bốn khẩu người. Thiên hậu Dạ Thần Ý cùng Chu Mộc đi ở hai bên. Thiếu nữ Chi Chi đẩy trên xe lăn ra ra đi ở trung gian. Tóc trắng xóa lão gia tử. Lại phá lệ tinh thần, kia trên đùi vắng vẻ thảm, biểu hiện hắn gãy chân tàn tật thân hình, chính là hắn lại mặt mang tươi cười, thập phần cao hứng bộ dáng, bị Chi Chi đẩy, cư nhiên còn phất tay cùng các phóng viên chào hỏi, giống như hắn mới là chân chính đại minh tinh, tuy rằng ai đều không có gặp qua, bất quá cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền thích thượng như vậy lão gia tử. Thực hoạt bát, mà màn hình lớn trước ký tên một nhà bốn người, sắc mặt khác nhau, Lục Cẩm Hoa nhìn đến Chi Chi, không tự giác nghĩ tới đi, chính là cảm giác được cắt gao túm chính mình tay thê tử. Hắn lại ngừng lại, mà Lục Tiểu Mãn nhìn đến sở hữu màn ảnh cư nhiên chuyển hướng về phía Chu Chi Chi. Đặc biệt là nhìn nàng một thân tây trang, lưu loát xoái khí, cùng chính mình không sai biệt lắm một đầu tóc dài. Chính mình đoan trang nghiêm túc, sợ lộng rối loạn một chút, chính là nàng lại tùy ý hào phóng, liền như vậy bế lên một cái lão nhân, cũng không sợ đem quần áo vò nát, trên mặt nàng tươi cười, sạch sẽ, thuần túy, bọn họ hai cái, giống như chính mình mới là bị ném đến ở nông thôn nữ hài giống nhau. Thật cẩn thận, mà nàng lại bừa bãi tùy hứng, Lục Tiểu Mãn không thích nàng, thực không thích. Từ đệ nhất mặt bắt đầu, mà giờ phút này, một thân bạch tây trang thành tuấn, kia u buồn trên mặt, cư nhiên cũng dơ lên ấm áp tươi cười. Chi Chi cũng xuyên tây trang đâu, cùng chính mình giống nhau. Chi Chi xuyên so với chính mình đẹp, liễu mạch sắc mặt có điểm khó coi, nhưng là vẫn là dơ lên đoan trang tươi cười, bình tĩnh kéo trượng phu tay, đi vào hội trường. Mà Dạ Thần Ý đoàn người tắc dừng lại hơi có chút trường. Phóng viên không ngừng chụp ảnh, hận không thể bắt lấy mỗi một cái màn ảnh. Thiên hậu không có mặc lễ phục dạ hội, không có long trọng trang dung trang điểm đi, chính là giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mị lực. Ai đều không thể phủ nhận nàng địa vị, hơn nữa này một nhà bốn người, cơ hồ là quay chung quanh thiên hậu gia đình trang, càng là thập phần có ái. Kế tiếp tới cư nhiên lại là một chiếc Việt dã, xuống xe chính là một thiếu niên, đơn độc một người, thuần màu đen tây trang, màu đen tóc ngắn, xinh đẹp nghiêm túc ngũ quan, không phải minh tinh, lại so với giống nhau giới giải trí nam minh tinh càng soái. Khí trang càng đủ, các phóng viên vẫn là tương đối quen thuộc, này tuyệt đối là đêm nay quyên tiền nhà giàu, thành phố đại kinh nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp. Thịnh An Trọng Công tập đoàn tổng tài Tiểu Cao Tổng, cũng là được xưng tuổi trẻ nhất tổng tài. Hắn một mãn 18 một tuổi, liền tự động bước lên list đại gia Forbes trước 10. Không ít tạp chí kinh tế tài chính đều có hắn ảnh chụp. Như vậy tiệc tối, hắn cư nhiên một mình tiến đến, không có mang bạn gái. Làm người thập phần kinh ngạc, bất quá tục truyền Tiểu Cao Tổng là quân nhân thế gia xuất thân. Công tác thời điểm thập phần nghiêm túc, đối nữ sinh cũng là không giả sắc thái. Tiền nhiệm ngày đầu tiên chính là đem bí thư chỗ Thiên Kiều bá mị mấy cái nữ bí thư toàn bộ từ rớt. Bắt đầu còn có trò cười nói là Tiểu Cao Tổng quá nhỏ. Không rõ nam nữ việc, bất quá hiện tại, xem hắn sấm rền gió cuốn thủ đoạn. Tiền nhiệm lúc sau, làm vài món sự, đều là làm người trợn mắt há hốc mồm, thủ đoạn sắc bén. Không lưu tình, làm cho cả ngành sản xuất đều phi thường khiếp sợ, nguyên bản đuôi to khó vẫy Trọng Công tập đoàn, lại lần nữa bày biện ra cao tốc phát triển trạng thái. Thậm chí ẩn ẩn vượt qua năm đó nhất cường thịnh thời kỳ. Hơn nữa Tiểu Cao Tổng còn đồng thời là quốc phòng đại học đại tam học sinh. Nhảy lớp đi học, khảo thí thành tích cũng luôn luôn xếp hạng ở phía trước. Chân chính là làm người không thể không cảm thán. Trường giang sóng sau đè sóng trước, hiện tại người trẻ tuổi thật là khó lường, đến nỗi không gần nữ sắc như vậy việc nhỏ, cũng không có gì hảo thuyết, đã từng có cái thiếu nữ tổ hợp chủ sướng sao biển. phi thường nổi danh, nghe nói ở một lần trong yến hội, cùng tiểu cao tổng lưu thật vui. Ngày hôm sau che trời lấp đất tin tức ra tới, bởi vì đây là lần đầu tiên, đại gia phát hiện tiểu cao tổng cùng nữ sinh tiếp xúc. Nghe đồn hắn chính là hoàn toàn không gần nữ sắc, bên người bí thư thuần một sắc nam tính. Nghe nói bởi vì Sao Biển cùng Thịnh An tập đoàn tổng tài tai tiếng, Sao Biển nhân khí lập tức đề cao, tựa hồ muốn từ nhị tuyến trực tiếp kéo lên một đường cảm giác. Phỏng vấn Sao Biển thời điểm, Sao Biển cũng vẻ mặt thẹn thùng, không nói gì thêm, chỉ là cười, một bộ tình yêu cuồng nhiệt chung bộ dáng. Kết quả phóng viên phỏng vấn hỏi tiểu cao tổng, đối Sao Biển là cái gì cảm giác? Tiểu cao tổng nghiêm túc hỏi, Sao Biển là ai? Bên cạnh bí thư nhắc nhở một câu, liền ngày đó ăn cơm theo như ngươi nói mấy câu. Tiểu cao tổng nhíu mày, không ấn tượng, mọi người té xỉu. Sao Biển cũng xấu hổ ra tới làm sáng tỏ, chỉ là bằng hữu bình thường. Kết quả phóng viên hỏi tiểu cao tổng, có hay không khả năng từ bằng hữu bình thường bay lên vì nam nữ bằng hữu? Tiểu cao tổng nói, ta đối bằng hữu bình thường yêu cầu không cao, nhưng là giống nhau ta sẽ nhớ rõ bằng hữu tên, và mặt đánh thập phần không lưu tình. Vì thế lại có thông tin vịt nói tiểu cao tổng thích chính là đồng tính. Rốt cuộc quân nhân thế gia, nghe nói tiểu cao tổng khi còn nhỏ đều là ở trong quân đội lớn lên. Hơn nữa xem hắn xuất nhập chỉ mang một cái nam bí thư. Bất quá hắn cơ bản không có cái gì tai tiếng. Nói cũng đã vượt qua, chỉ là hôm nay như vậy trường hợp đều không mang theo bạn gái. Khiến cho người cảm thấy thực kinh ngạc, tiểu cao tổng cũng là một đường không có nụ cười, nghiêm túc đi xong thảm đỏ, đến trước mặt ký tên. Không có người lưu ý đến tiểu cao tổng ký tên cư nhiên dựa gần quốc dân Mỹ thiếu nữ Chi Chi ký tên. Chu Chi Chi, Cao Thành Triển, nhìn kỹ, thậm chí là liền ở bên nhau. Có chút thảo, hoa hòe lộng lẫy liên tiếp ở bên nhau. Quay đầu lại đây, vạn năm băng sơn tiểu cao tổng lộ ra một cái sáng người tươi cười. Lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Chỉ có giờ khắc này, đại gia tựa hồ mới phát hiện, hắn còn chỉ là cái thiếu niên mà thôi. Hết chương.